Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, quyển 6, Ma Thần Trong Bình Ngọc, chương 01, Thiên Long Huyết Tinh. Converter, đá Kero đạt tới tiên thiên kim đan cảnh, cô đọng càng là trong truyền thuyết, tử kim kim đan. Tần Vân trong những ngày sau cũng thường xuyên tại Tiểu Kính Hồ diễn luyện rất nhiều phi kiếm chi thuật. Ngày 29 tháng 3 một ngày này, ha ha, chấm ngoặc kép, Tần Vân đứng tại trên Tiểu Kính Hồ trên nước hồ, thu hồi phi kiếm, lúc trước ta ngộ ra Yên Vũ kiếm ý thứ hai cực cảnh, sát lục, lúc chỉ là để cho ta phi kiếm chi thuật càng hoàn mỹ hơn, càng cân bằng. Tại chống cự địch nhân phương diện phòng ngự tăng lên có thể xem nhẹ. Chỉ là phe tấn công mặt phóng đại không ít. Bản mệnh phi kiếm từ tam phẩm tu luyện tới nhị phẩm. Thực lực cũng gia tăng 6-7 thành. Có thể những này cũng không tính chất biến. Tần Vân cười nói, mà bây giờ kết thành tử kim kim đan, thực lực mới tính có chất biến. Lúc trước, luận lực lượng, Ngạc Long lão tổ loại này lực lượng cường hoành đến cực hạn. Tần Vân phi kiếm cũng chỉ là cho hắn gãi ngứa ngứa. Nhưng trên thực tế, đạo gia Phật môn về việc tu hành, sau mặt khác lưu phái là chiếm cứ ưu thế. Ưu thế ngay tại ở bản mệnh pháp bảo, bản mạng phù lục. Giống triều đình thần ma nhất mạch là tu nhục thân, ma thần nhất mạch, yêu tộc tu hành, thủy tộc tu hành, đều cũng không bản mệnh pháp bảo, đồng dạng cực cảnh cao nhân, một phương có bản mệnh pháp bảo, nhị phẩm bản mệnh pháp bảo có thể phát huy ra, siêu phẩm pháp bảo, chi huy. Mà mặt khác cực cảnh cường giả, có thể được đến một kiện nhất phẩm pháp bảo thế là tốt rồi. Tại trên pháp bảo liền yếu đi một đoạn, giống Hỗn Nguyên Tông nhục thân thành thánh mặc dù không có bản mệnh pháp bảo, nhưng bọn hắn nhục thân thì tương đương với bản mệnh pháp bảo. Nhục thân cường đại, còn bao trùm tại thần ma nhất mạch, ma thần nhất mạch, long tộc các loại mạch phía trên, danh xưng trong thiên hạ nhục thân thứ nhất, Tần Vân làm đạo gia danh xưng nhất kiếm phá vạn pháp kiếm tiên. Trước đó cùng mặt khác cực cảnh cũng đều là cùng cấp độ. Mà hiện nay, tử kim kim đan ẩn chứa kim đan pháp lực, so sánh tiên nhân ma thần pháp lực, như thế pháp lực quán thâu dưới, đồng dạng một chiêu phi kiếm chi thuật, uy lực lại là tầng thứ mới. Ngay cả ta không am hiểu lực lượng đều mạnh hơn Ngạc Long lão tổ một mảng lớn. Tần Vân đều sợ hãi, thán phục. Ta bây giờ thực lực, sợ là có thể so sánh nhập đạo tồn tại bình thường đi. Nhập đạo tồn tại, có tiên thiên kim đan, rất nhiều cũng không phải tử kim kim đan. Kim đan pháp lực chiếm cứ ưu thế, có lẽ có thể đền bù trên đạo chênh lệch. Đương nhiên, cũng phải nhìn nhập đạo gì, giống kiếm lão nhân loại kia, ngộ ra kiếm đạo. Từng đã đánh bại rất nhiều tiên nhân ma thần, thậm chí chém giết qua ma thần. Bực này nhập đạo tồn tại cũng quá kinh khủng. Hô, đạp trên nước hồ, đi đến bên bờ, đi vào một tòa vườn. Thê tử Y Tiêu ngay tại trong chim hót hoa nở ngồi ở kia tĩnh tâm vẽ bùa. Tiêu Tiêu, ta đi ra ngoài một chuyến, sợ là cần 1-2 ngày công phu. Tần Vân nói ra. Ta đang vẽ phù đâu, ngươi cái này đột nhiên nói chuyện, ta tấm phù này liền hủy đi. Tốt tốt, ngươi nói ngươi muốn đi ra ngoài, đi nhanh về nhanh. Y Tiêu bất đắc dĩ đem một tấm phế bỏ lá bùa trực tiếp ném sang một bên trong sọt giấy trúc. Tần Vân trước đó 3 năm thường xuyên ra ngoài trảm yêu trừ ma, Y Tiêu đã sớm tập mãi thành thói quen. Là lỗi của ta, lỗi của ta. Tần Vân cười liền veo hóa thành một đạo hồng quang, xẹt qua trời cao thẳng đến phương Tây. Y Tiêu ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức vừa cười cúi đầu gõ chữ. Tần Vân cô đọng tử kim kim đan về sau, Y Tiêu cũng càng thêm yên tâm. Trong thiên hạ tiên nhân ma thần phía dưới mặc dù có 2 vị nhập đạo tồn tại, một là nhân tộc tại Ma Ha Tự, một cái là yêu ma. Có thể cả hai kia đều trường kỳ bế quan, yêu cầu trường sinh đâu, mà lại hai vị kia, đạo, lấy Tần Vân bây giờ thực lực, bảo mệnh cũng là không có vấn đề. Dù sao nhập đạo tồn tại, phần lớn thực lực so chân chính tiên nhân ma thần đều muốn thấp nhất đẳng. Bởi vì tiên nhân ma thần đều là đã sớm nhập đạo. Tu hành càng lâu, pháp lực cũng càng mạnh, số ít nhập đạo tồn tại, có thể so sánh tiên nhân ma thần. Về phần đánh bại tiên nhân ma thần thậm chí chém giết, cực hiếm thấy, nhập đạo kiếm tiên, có thể làm được việc này đều rất ít. Đương nhiên kiếm lão nhân chính là cấp bậc này. Sao sao sao sao sao sao oanh, một đạo hồng quang phá không hướng Tây Hải phi hành. Thực lực của ta tiến nhanh, cũng là lần nữa tiến vào Thượng Cổ Thiên Long Cung thời điểm. Nếu là có thể thành công, đạt được Thiên Long huyết tinh, liền có thể nói cho Tiêu Tiêu lúc trước chân tướng. Tần Vân thầm nghĩ, nếu là không chiếm được Thiên Long huyết tinh, không có cách nào cứu ra Nhạc Mẫu đại nhân, Tần Vân vẫn như cũ sẽ đem việc này giấu ở đáy lòng. Hô, phi độn tốc độ cũng so qua hướng nhanh hơn không ít. Khi tiến vào Tây Hải về sau, không bao lâu liền đến Thượng Cổ Thiên Long Cung phạm vi. Lao xuống tiến vào đáy biển, dọc theo đường quen thuộc tuyến hình rất mau tới đến lúc trước phát hiện trận pháp cửa vào. Trận pháp này cửa vào còn không có bị những người khác phát hiện. Tần Vân thầm nghĩ, thần Tiêu Môn hẳn là tin tưởng ta nhắc nhở, cho nên không có phái người tới. Thần Tiêu Môn cũng phân tích qua, Tần Vân hoàn toàn có thể đem Y Phong Lai hai người diệt khẩu, hoàn toàn giữ bí mật trận pháp cửa vào tin tức, nhưng hắn không có làm như thế. Hiển nhiên Tần Vân trong lòng là người cực kiêu ngạo, là khinh thường làm một chút ti tiện sự tình. Thần Tiêu Môn cũng cho rằng Tần Vân nhắc nhở 89/10 là thật, mà lại thần Tiêu Môn chỉ có vị kia cực cảnh, một lòng muốn nhập đạo. Đối với hắn mà nói, đi mưu đoạt Thiên Long huyết tinh căn bản không có ý nghĩa. Hắn làm thần Tiêu Môn đương đại chỉ có cực cảnh, lại không thiếu bảo bối, làm gì đi bốc lên đại phong hiểm. Tần Vân tiến vào Thượng Cổ Thiên Long Cung, một đường hết sức quen thuộc, nhưng vẫn là phóng thích mở kiếm ý lĩnh vực cẩn thận dò xét. Thẳng đến hướng tòa kia phế tích điện thính vị trí, nhìn phía trước cửa lớn màu vàng óng. Trên cửa lớn màu vàng óng có tối sầm vảy quái vật bám vào phía trên. Ma quái, Tần Vân vung tay lên. Hiu, bản mệnh phi kiếm trong nháy mắt từ đầu ngón tay bay ra. Mặc dù có hơn 100 tia kiếm sinh ra, nhưng từng cái tất cả đều cùng bản mệnh phi kiếm nối liền thành một thể. Hóa thành một đạo như du long kiếm quang. Kiếm quang phân hóa, có thể sinh ra kiếm quang càng nhiều đại biểu uy thế càng mạnh. Nhưng nếu là đem rất nhiều kiếm quang hội tụ một thể, uy lực công kích còn có thể tăng nhiều. Tần Vân ngộ ra thứ hai cực cảnh, sát lục, về sau liền có thể làm đến bước này. Giết, ma quái mở mắt ra lập tức vồ giết tới. Oanh, như du long kiếm quang cường thế vô địch. Lướt qua ma quái thân thể liền hoàn toàn vỡ nát, bị mất mạng tại chỗ. Đi theo Tần Vân hai, ba bước liền đi qua cửa lớn màu vàng óng tiến vào trong thông đạo. Liếc nhìn còn có một đầu ma quái bám vào hành lang trên vách tường. Nơi xa trong phế tích điện thính cũng có hơn 10 đầu ma quái. Có thể là nằm nhoài trên đá vụn, có thể là nằm nhoài trên cây cột sụp đổ. Bọn chúng tại các nơi không nhúc nhích, chỉ là giờ phút này lại đều mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía Tần Vân. Tần Vân ánh mắt lại là đảo qua trong phế tích điện thính những bảo vật kia. Vũng lớn huyết dịch màu đỏ hiện ra kim quang kia, vẫn như cũ phát ra uy áp. Trong một mảnh huyết dịch kia, 5 viên ngón tay lớn nhỏ huyết tinh cũng vẫn như cũ đều tại. Bên cạnh đoạn cánh tay to lớn dài ước chừng 39 trượng bao trùm lấy lớp vảy màu đỏ kia. đồng dạng uy áp khủng bố, thậm chí tự nhiên sinh ra lĩnh vực. Tần Vân kiếm ý lĩnh vực vẫn như cũ bị áp chế. Mà trên cánh tay to lớn lớp vảy màu đỏ kia lại là hắc vụ bốc lên. Trong nháy mắt lít nha lít nhít mấy trăm đầu ma quái ngưng tụ sinh ra. Rất tốt, bảo vật đều tại, Tần Vân không chút nào không sợ. Động thủ, Tần Vân trong nháy mắt xuất thủ. Một đạo như du long kiếm quang bay ra, thẳng đến vũng lớn huyết dịch màu đỏ kia. Giống giống, giết, những ma quái này trí tuệ rất thấp, nhưng lại điên cuồng rất, từng cái điên cuồng thoát ra. Rất nhiều ma quái muốn ngăn cản kiếm quang chói mắt kia. Càng có ba cái ma quái đầu lĩnh muốn chặn đường Tần Vân bản mệnh phi kiếm. Bành, bản mệnh phi kiếm như du long, du tẩu không chừng, quỷ dị khó lường, tùy tiện tránh ra từng đầu ma quái. Chỉ có ma quái đầu lĩnh càng lợi hại hơn, ngạnh sinh sinh oanh sát một đầu ma quái đầu lĩnh về sau. Phi kiếm uy thế cũng đại giảm, mặt khác hai đầu ma quái đầu lĩnh cấp tốc dây dưa tới. Đồng thời trên một đoạn to lớn lớp vảy màu đỏ kia lại có sương mù bốc lên ngưng tụ ra mới ma quái đầu lĩnh, đồng thời theo thời gian, càng nhiều ma quái quay chung quanh tại đám huyết dịch kia chung quanh. Trên trăm đầu ma quái như thế một vòng vây, phi kiếm muốn né tránh đều không có chỗ né tránh. Rầm rầm rầm, một bên khác, vượt qua 300 đầu ma quái cũng vây công đến Tần Vân bên cạnh. Thất sát kiếm thi triển ra chu thiên kiếm quang, vờn quanh ở chung quanh. Bây giờ Tần Vân kim đan pháp lực thao túng thất sát kiếm dễ dàng. Phảng phất người trưởng thành vung vẩy một cây nhánh cây đầu. Một chút áp lực đều không có, pháp lực tiêu hao cũng rất thấp. Trở về, Tần Vân một tài ý niệm trong đầu, bản mệnh phi kiếm bay trở về đến bên người. Ha ha, ta pháp lực này tăng nhiều, hơn 300 đầu ma quái đều không phá nổi chu thiên kiếm quang. Tần Vân cũng đại hỉ, hống hống hống, càng nhiều ma quái nhào lên. Đám ma quái có thể lớn có thể nhỏ, giờ phút này kịch liệt thu nhỏ, khiến cho càng nhiều ma quái đồng thời vây công Tần Vân chu thiên kiếm quang lồng ánh sáng. Khi hơn 600 đầu đồng thời vây công lúc, chu thiên kiếm quang cũng tại rung động, đến cực hạn, không chịu nổi. Tần Vân tâm niệm vừa động, bản mệnh phi kiếm tại nội bộ lại thi triển ra chu thiên kiếm quang lồng ánh sáng, đồng thời đem thất sát kiếm thu đến bên cạnh. Ông! Bản mệnh phi kiếm thi triển ra chu thiên kiếm quang lồng ánh sáng, uy thế mạnh một mảng lớn, thậm chí Tần Vân tận lực đem chu thiên kiếm quang lồng ánh sáng biến lớn. Hơn 600 đầu ma quái kia điên cuồng vây công, lại đều không phá nổi tới. Tốt, ta bây giờ chu thiên kiếm quang, đối mặt ma thần tiên nhân cũng có thể ngăn cản một hai đi. Tần Vân đại hỉ, đỉnh lấy hơn 600 đầu vây công ma quái, trực tiếp cưỡng ép đi tới vũng lớn huyết dịch màu đỏ hiện ra kim quang kia bên cạnh. Vung tay lên, từng đạo kiếm khí bay ra, năm đạo kiếm khí ôn nhu vô cùng, quét sạch lên trong vũng lớn huyết dịch kia năm viên huyết tinh. Tần Vân cầm trong tay một bảo bình, mở ra cái nắp, thu năm viên thiên long huyết tinh tại kiếm khí quét sạch dưới. Tất cả đều bay vào trong bảo bình này, thiên long huyết tinh tới tay, chờ ra ngoài, liền có thể nói cho Tiêu Tiêu. Tần Vân nhét lại cái nắp, trong lòng tràn đầy vui sướng, sau đó nhìn về phía trên mặt đất vũng lớn huyết dịch hiện ra kim quang này. Huyết dịch này, hẳn là thượng cổ thiên long chi huyết, kinh lịch năm tháng dài đằng đẵng, vẫn như cũ tràn ngập vô tận sinh cơ. Ân. Trước thu lại nói, mới một thiên bắt đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.